Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198, đầu tiên chờ chút đã. Đông Phương Mặc trực tiếp nhảy ra ngoài, đi tới sư phụ bên người. Sư phụ, ngài có thể hay không cho ta giải đáp một vấn đề? Lý Dương lập tức trừng tròng mắt vỗ một cái Đông Phương Mặc đầu. Tiểu tử ngươi thật sự là phung phí của trời a. Như thế đồ ăn ngon thả ở bên cạnh, ngươi còn có thể hỏi ra vấn đề đến. Ây, chấm ngoặc kép, Đông Phương Mặc trong lòng thầm than. Sư phụ khoai lang tình tiết thật đúng là không tầm thường a. Lý Dương lúc này trong đầu chỉ có khoai lang, chỉ là ngồi ở chỗ đó toàn thân tâm đầu nhập nhấm nháp. Đông Phương Mặc đành phải cũng bồi tiếp sư phụ ăn lên khoai lang nướng. Đã ăn xong một khối, Lý Dương mới thỏa mãn lau lau miệng. Tiểu tử, chẳng lẽ người đối cấm chế lại có lĩnh ngộ? Nói một chút, Đông Phương Mặc ngượng ngùng cười một tiếng. Cầm trong tay cuối cùng một ngụm khoai lang thả ở trong miệng nuốt xuống về sau mới nói ra. Sư phụ, không là cấm chi thuật phương diện sự tình. Ta là muốn thỉnh giáo một chút sư phụ, liên quan tới tế linh sự tình. Lý Dương cái này mới nhẹ nhàng lắc đầu. Bởi vì hắn có chút tư duy theo quán tính, nhìn xem Đông Phương Mặc dạng như vậy, mới không khỏi thoải mái nhẹ gật đầu. Ha ha, ngươi tế linh thế nào? Cho dù là tế linh sư, cũng không thể dò xét người khác tế linh. Lý Dương mới mở miệng hỏi. Đông Phương Mặc gãi gãi đầu phát. Sư phụ, ta đang cùng người đánh nhau thời điểm, so đấu thần thức chi thuật. Kết quả ta tế linh bị trọng thương. Một mực tại đi ngủ, ta làm như thế nào trợ giúp nàng? Lý Dương ngẩng đầu nhìn Đông Phương Mặc, có chút khác biệt, tiểu tử ngươi tế linh không phải tiên tu giới sao? Lại còn sẽ bị thương nặng. Đối với Đông Phương Mặc tự thuật sự thật, Lý Dương có chút không có thể hiểu được. Là dạng gì tế linh sư có thể đánh bại Đông Phương Mặc tiên tu giới tế linh đâu? Ách, là như thế này, sư phụ, ta tế linh tu vi 10 phần thấp. Lúc đầu không địch lại, nhưng là có thể khiến dùng một loại nào đó cấm kỵ thủ đoạn, cho nên dẫn đến hôn mê bất tỉnh. Đông Phương Mặc đành phải giải thích như vậy, cuối cùng vẫn dựa theo ngân kỵ yêu cầu, cũng không nói đến mình tế linh là ma tu giới. Lý Dương lạnh nhạt nhẹ gật đầu, người nói tình huống này, ta cũng đã gặp qua, người nếu là có thể đạt được ẩn chứa ngũ hành linh khí đồ vật, trợ giúp ngươi tế linh luyện hóa, liền có thể giúp khôi phục. Đông Phương Mặc nhẹ gật đầu, lại hỏi, như vậy, sư phụ, mỗi cái giới vị tế linh đều là như thế sao? Lý Dương trợn nhìn Đông Phương Mặc một chút, ngươi tiểu tử thối này, ta biết ngươi tế linh là tiên tu giới, nhưng là ngươi đừng quên, chúng ta tại cùng một cái Trung Châu đại lục bên trên. Bọn hắn đều là hấp thu ngũ hành mệnh nguyên đến tăng cao tu vi. Cho nên, mặc kệ là cái nào giới vị tế linh, đều là giống nhau, khác nhau tại bọn hắn tự thân thiên phú bên trên. Đông Phương Mặc lúc này mới yên tâm nhẹ gật đầu, cứ việc sư phụ hiểu nhầm mình, nhưng là hắn cũng không có giải thích, hắn nhất định phải cam đoan ngân kỳ không còn bị thương tổn. Sư phụ, kia nơi nào có loại vật này? Đông Phương Mặc liên tục không ngừng hỏi, chỉ cần là đối ngân kỳ có trợ giúp, hắn nhất định phải đem hết toàn lực đi tìm. Lý Dương giống như có lẽ đã đoán được Đông Phương Mặc sẽ hỏi vấn đề này, hơi cười lấy nói ra, loại vật này không dễ tìm, người nếu là dựa vào vận khí của mình dây vào, còn không bằng chờ ngươi tế linh mình chậm tới, vừa mới có cái hy vọng. Đông Phương Mặc nháy mắt nhụt chí, sư phụ, thứ này chẳng lẽ khó tìm như vậy sao? Xuân Thành, Ung Châu Thành bên trong là về ngũ hành các quản lý. Ngũ hành các bên trong cửu cung phi tinh trận bên trong, liền có thể bồi dưỡng ra loại này kỳ quả, gọi là ngũ thải hồ lô. Nếu như ngươi có thể trợ giúp ngươi tế linh đạt được một gốc ngũ thải hồ lô cũng luyện hóa, ngươi liền có thể trợ giúp hắn tỉnh lại. Lý Dương bình tĩnh nói, tiện tay lại cầm lên một miếng khoai lang. Ngũ thải hồ lô. Đông Phương Mặc một mực nhớ kỹ cái tên này, vừa muốn nói gì, Lý Dương khẽ thở dài một cái về sau, liền nói ra, tiểu tử ngươi có thể chuẩn bị một chút, ta sẽ đích thân dẫn ngươi đi. Ách, Lý Dương thuyết pháp này vẫn vượt xa Đông Phương Mặc dự liệu. Hơi kinh ngạc nhìn xem Lý Dương. Sư phụ, ý của ngươi là... chấm ngoặc kép, không có ý gì. Còn có một đoạn thời gian mới đi đâu. Đến lúc đó ta sẽ nói cho ngươi biết. Hiện tại, trước cho ta hảo hảo tu luyện. Lý Dương nghiêm túc lên tiếng. Đông Phương Mặc xoa xoa đôi bàn tay. Vẫn là mở miệng. Cái kia, sư phụ, ta cùng ngài ở chỗ này thời gian cũng không ngắn. Ta nghĩ trở lại kiếm tông đi xem một chút. Đông Phương Mặc đêm qua liền có chút nóng lòng nghĩ. Muốn trở về, bởi vì hai vị trưởng lão cùng đới ngữ nhu sư tỷ liều lĩnh trợ giúp mình. Mình là hẳn là đi lộ mặt, nhất là đới ngữ nhu, miễn cho nàng quá lo lắng cho mình. Lý Dương lúc này mới nhớ tới, cái kia xinh đẹp nữ đệ tử là để bảo toàn Đông Phương Mặc. Thật sự là nghĩ không ra, tiểu tử ngươi diễm phúc không cạn. Cái kia nữ oa oa tên gọi là gì? Lý Dương cười hỏi Đông Phương Mặc. Sư phụ, ngài không cần nói như vậy a. Cái kia là sư tỷ của ta, gọi đới ngữ nhu. Đối mặt với Lý Dương mập mờ hỏi thăm, Đông Phương Mặc chỉ có giới thiệu đới ngữ nhu. Sư phụ ngài nhưng tuyệt đối đừng hiểu nhầm, ta cùng với nàng thật không giống như ngươi nghĩ. Lý Dương nhìn xem Đông Phương Mặc phản bác, nhẹ nhõm hỏi lại, vậy các ngươi là dạng gì? Ta, chấm ngoặc kép. Đông Phương Mặc nháy mắt cảm giác bất lực. Sư phụ, người nhất định để ta nói quan hệ. Ta chỉ có thể nói, kia là sư tỷ ta. Cùng sư phụ còn như thế giữ bí mật. Lý Dương trêu tức nhìn xem Đông Phương Mặc. Nếu là thật là phổ thông sư tỷ, nàng làm sao có thể tại Tùng Trúc muốn ra tay với ngươi thời điểm lập tức nhảy lên sinh tử đài. Đông Phương Mặc lập tức im lặng. Đúng vậy a. Là người cũng nhìn ra được, đới ngữ nhu không tiếc dùng tính mệnh che chở Đông Phương Mặc. Đồ nhi, mặc kệ là cái gì, chỉ cần ngươi muốn, ngươi liền còn lớn mật hơn tranh thủ. Nếu không, hối hận thì đã muộn. Lý Dương nhẹ nhàng điểm Đông Phương Mặc đầu vai. Nếu như là sự tình khác, Đông Phương Mặc có thể hào phóng thừa nhận. Nhưng là đối với đới ngữ nhu, Đông Phương Mặc luôn có một loại phải cẩn thận che chở dáng vẻ. Sư phụ, ngữ nhu sư tỷ đối với ta rất tốt, rất quan tâm ta, nhưng là giữa chúng ta xác thực không có đề cập khác quan hệ. Loại chuyện này, vi sư cũng không tốt cho ngươi ý kiến gì, chỉ mong ngươi không nên bỏ qua cái gì liền tốt. Lý Dương phất phất tay, lưu ngươi ở đây, ngươi cũng là tâm thần có chút không tập trung, mau đi xem một chút. Qua mấy ngày, ta cũng sẽ đi kiếm tông. Đông Phương Mặc từ biệt sư phụ, hướng phía kiếm tông tông môn đi đến. Khi Đông Phương Mặc xuất hiện tại tông môn thời điểm, mặc kệ là sơ cấp đệ tử còn là cao cấp đệ tử, liền xem như kiếm tông trưởng lão, đều là dùng một loại ánh mắt hâm mộ nhìn xem Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc đây là có bao lớn may mắn, có thể có được dạng này sư phụ a. Vừa một lúc bắt đầu, Đông Phương Mặc có chút không thích ứng loại ánh mắt này. Thế nhưng là đi qua mấy bước về sau, Đông Phương Mặc liền bình thường trở lại. Dù sao thấy thế nào, là người khác sự tình. Trực tiếp từ hướng luyện dược bộ phương hướng đi. Mới vừa tiến vào cao cấp đệ tử khu vực, đối diện chạy tới một nữ tử. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, bước chân tần suất đã đến nhất nhanh. Vừa thấy được Đông Phương Mặc, kém chút không có dừng bước chân mà kém chút đâm vào Đông Phương Mặc trên thân. Liễu tiểu thư, người vội vã như vậy là muốn làm gì đi? Đông Phương Mặc vừa thấy là Liễu Mộ Nam, đưa tay đưa nàng đỡ. Liễu Mộ Nam khuôn mặt nhỏ có một chút đỏ lên, thở không vân, vừa thấy được Đông Phương Mặc, lại ngay cả vội rút ra cánh tay của mình. Ta, đương nhiên là đi tìm ngươi a. Liễu đại tiểu thư, người chừng nào thì có thần cơ diệu toán thần thông như vậy rồi. Đông Phương Mặc mang theo ý cười nhìn xem Liễu Mộ Nam. Có thể hay không dạy một chút ta? Đông Phương Mặc, người dạng này đùa ta, có ý tứ sao? Liễu Mộ Nam lập tức nhếch lên miệng nhỏ. Nàng vậy mới không tin Đông Phương Mặc sẽ nghĩ như vậy. Đông Phương Mặc cười cười. Được rồi, không đùa ngươi, lại là cố ý phái người tại cửa ra vào lưu ý ta. Có chuyện gì? vừa thấy được nghiêm túc rất nhiều Đông Phương Mặc. Liễu Mộ Nam ngược lại là có chút câu nệ. Ngươi có thể hay không đến chỗ ở của ta? Ta muốn hỏi ngươi mấy câu. Đông Phương Mặc lập tức nghĩ tới Liễu Mộ Nam muốn hỏi điều gì sự tình. Kỳ thật Liễu Mộ Nam không nói, Đông Phương Mặc cũng sẽ tìm một cơ hội giải thích một chút. Dù sao lần này, để Đông Phương Mặc thấy rõ, kỳ thật Liễu Mộ Nam cùng phụ thân hắn không phải một loại người. Nhưng là Đông Phương Mặc lại sẽ không theo Liễu Mộ Nam đi chỗ ở của nàng. Bởi vì kiếm tông bên trong, hắn cùng Liễu Mộ Nam lưu ngôn phỉ ngữ cũng là không ít. Hắn mới sẽ không cho mấy lời đồn đại nhảm nhí này tiếp tục tăng thêm một chút mới chứng cứ đâu. Người muốn hỏi gì lời nói, ngay ở chỗ này đi. Đông Phương Mặc đang khi nói chuyện, chỉ là né tránh lối đi nhỏ, đi tới ven đường, tiện tay vung lên, một đạo cấm chế liền đem hai người vây quanh. Đại tiểu thư, có lời gì cứ việc nói đi, nhiều đại thanh âm đều vô sự, người khác sẽ không nghe qua. Đối với Đông Phương Mặc cấm chế chi thuật, Liễu Mộ Nam đã sớm thán phục, nhưng là đáy mắt vẫn là xẹt qua một vòng thần sắc khó xử. Đông Phương Mặc, ta là muốn làm mặt cảm tạ ngươi. Là bởi vì ngươi giết Mạc Khinh Cừu, cha ta mới không có tiếp tục bị Mạc gia bức bách. Bọn hắn Mạc gia người cũng đã rời đi Đông Thành. Nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì Mạc Khinh Cừu chết. Cái này bất quá là liên quan ảnh hưởng. Liễu tiểu thư không cần để ở trong lòng. Đông Phương Mặc trên mặt không có cái gì biểu lộ, thản nhiên nói, hắn không cần Liễu Mộ Nam cảm tạ, còn có chính là, chấm ngoặc kép. Liễu Mộ Nam hơi dừng lại một chút, mới hít một hơi thật sâu, người có thể hay không đừng ra tay với cha ta. Kỳ thật câu nói này vẫn là để Đông Phương Mặc có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn chưa bao giờ từng nghĩ đối phó Liễu Đông Phong. Hắn dù sao cũng là Đông Thành thành chủ. Chẳng lẽ Đông Phương Mặc còn ngại địch nhân của mình ít a? Liễu tiểu thư, người suy nghĩ nhiều, ta là tuyệt sẽ không ra tay với lệnh tôn. Kỳ thật giữa chúng ta, cũng không có cái gì thù hận. Chỉ bất quá, chấm ngoặc kép, trong đáy lòng, đối với đới ngữ nhu tao ngộ, kỳ thật Đông Phương Mặc vẫn còn có chút canh cánh trong lòng. Nhưng lại chỉ bất quá loại cảm giác này một nháy mắt liền đi qua. Không có cái gì. Không phải đều đi qua sao? Có Đông Phương Mặc cái này cam đoan, Liễu Mộ Nam vẫn là dễ dàng không ít. Cứ việc mình cũng không đồng ý loại này lợi dụng tỷ tỷ cách làm. Nhưng là kia dù sao cũng là phụ thân của mình. Liễu Mộ Nam không ngừng gật đầu. Kia Liễu tiểu thư còn có việc sao? Đông Phương Mặc cảm giác được giữa bọn hắn hẳn không có càng nhiều lời nói, liền muốn đưa tay thu đạo này cấm chế. Thế nhưng là Liễu Mộ Nam lại ngay cả bận bịu ngăn cản Đông Phương Mặc. Đầu tiên chờ chút đã. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.